Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng mềm nhũn, thân thể cũng mềm nhũn, một chút phản kháng cũng không có, để cho anh trên người cô, muốn làm gì thì làm. Lúc này, thái độ của người đàn ông tốt Thẩm Thác Vũ tuyệt không phải tuấn tú nho nhã bình thường, trong mắt bởi vì tất cả đều là tình dục. Hô hấp thật dài, không ngừng khẽ cắn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, theo nhịp hô hấp khẽ thì thầm. Lăng Tư Miểu, là em quyến rũ anh. Không có. Toàn bộ lời muốn nói đều biến mất trong miệng anh, mơ mơ hồ hồ không ra được. Thẩm Thác Vũ hung hăng mút vào, khuấy động ngậm trong miệng cái lưỡi còn không an phận. Anh muốn để cho giữa răng môi cô tất cả đều là hơi thở nước miếng của anh. Tại sao cô lại thơm ngọt mềm mại như vậy, làm cho anh hận không thể hòa tan cô trong cơ thể chính mình. Là ai nói đã bị thấm ướt? Cô cầm ga giường đã được giặt sạch sẽ do người chuyển phát đưa tới, mừng rỡ phủi đi. Thì ra là một chút bị dính một chút máu hồng của cô để đến trước mặt anh tranh công, chứng minh bản thân cô rất sạch sẽ, để cho anh hồi tưởng lại phong tình đêm hôm đó. Gọn gàng dứt khoát xé ga giường ra, ôm một cái vào phòng tắm xé hết sạch. Bị đồ sạch rửa sạch, trên dưới sửa vê gặm mút, mặt Lăng Tư Miểu đỏ lên giống như là tụ máu. Được rồi, anh thật sự chỉ vào mở hộp chuyển phát ra, lộ ra một góc bên trong, nói đã nhận được nhưng mà chưa có nhìn. Đầu của anh chôn ở trước ngực cô, hung hăng mút, giống như không hôn ra thứ gì đó không bỏ qua cho cô. A nha, a nha đau. Cô luôn miệng cầu xin tha thứ. Nhẹ một chút, đừng hút nữa, đau. Anh buông lỏng một chút, ở nàng, nụ hoa đang lúc bật hơi như tơ. Anh thích. Sau đó cười xấu xa, vừa dùng sức gặm bú, dùng mặt để ra bầu ngực thơm mềm, xúc cảm mềm mại thật thích. Đến khi cô, cả người vô lực ngồi phịch ở trên giường, anh mới tinh thần sảng khoái rời giường. Thẩm Thác Vũ tắm rửa sạch sẽ mới đi gọi cô. Sáng sớm cùng nhau chạy bộ. Kịch liệt gần một canh giờ, hiện tại bên ngoài đã sáng rõ, đã hơn 7 giờ sáng. Toàn thân đau nhức không dứt, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ được một chút, cô hận không thể đánh chết người đang làm phiền cô. Đi ra. Chạy xong, anh sẽ mời em ăn sáng. Tối qua cùng nhau ăn cơm thì cô từng khua tay múa chân nói rằng cô thích nhất thức ăn ngon. Cô thích nhất là tiệc đứng trong khách sạn 5 sao. Vừa đúng gần nhà anh, có khách sạn 5 sao làm tiệc đứng cũng không tệ. Chút nữa, có thể mang cô đi nếm thử một chút. Em muốn ngủ, muốn chạy, anh tự chạy đi. Trời đất bao la, giấc ngủ là lớn nhất. Cô cương quyết không nghe anh. Híp híp mắt, đột nhiên, Thẩm Thác Vũ lại đưa bàn tay đến giữa đùi đã bị mài mài đến sưng đỏ của cô. Ừ, nếu em đã không bỏ được cái giường này như vậy, hiện tại, thời gian vẫn còn sớm, có thể làm chút vận động. Vừa nói, tay anh đã thuần thục bắt đầu trêu chọc, làm cô khó chịu. Lăng Tư Miểu lập tức giống như thỏ bị giẫm đuôi, né tránh bàn tay đáng sợ của anh, luôn miệng cầu xin tha thứ. Được mà, em đi chạy vẫn không được sao? Thẩm Thác Vũ hài lòng cười, ung dung thu hồi tay ở dưới người cô, vẹo nhẹ lên gương mặt của cô. Ngoan, anh chờ em ở phòng khách. À, trên mặt dưng dính ẩm ướt, bởi mới vừa rồi tay của anh... Vừa nghĩ tới, tay anh mới vừa rồi để ở nơi nào, đầu óc Lăng Tư Miểu muốn nổ tung. Mông giống như bị thiêu, vội nhảy vào trong phòng tắm. Lăng Tư Miểu cắn đầu bút, giống như đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ bản thảo trong máy vi tính. Nhưng mà nếu như nghiêm túc nhìn ánh mắt của cô, sẽ biết lúc này nhất định cô đang thất thần. Nhìn cô một lát cau mày, một lát lại chống tay lên má, giống như có phiền não không nhỏ. Trước mặt cô chưa đều một cuốn sổ, phía trên viết bấy keyword: chạy bộ sáng sớm, đồ ngọt, ăn không đúng giờ, dạ dày không tốt, tính khí thất thường. Sau đó nhìn cô suy nghĩ một hồi. Ở bên cạnh chỗ chạy bộ sáng sớm, ghi chú mấy chữ nhỏ: ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt. Cô lại suy nghĩ một chút, bên cạnh ăn uống không đúng giờ viết lên vài chữ: ưa thích giản đơn. Sau đó ở chỗ dạ dày không tốt, vẽ một mũi tên, đồng thời ngón tay chỉ vào 4 chữ ưa thích giản đơn. Nhìn một chút sau đó, cau mày còn dư lại 2 giờ. Nhìn một chút sau đó cau mày còn dư lại 2 giờ, lắc đầu một cái khép lại cuốn sổ. Không sai, những thứ này chính là sự khác biệt với cô. Cô quan sát được từ Thẩm Thác Vũ mà cô đang suy nghĩ phải giải quyết cho xong những điều khác biệt này. Cô suy nghĩ muốn làm bạn gái đúng tiêu chuẩn, bao gồm cả việc chăm sóc thân thể Thẩm Thác Vũ thật tốt, cũng hết sức nhân nhượng làm quen với thói quen của Thẩm Thác Vũ. Đây là người đàn ông đầu tiên cô thích, cũng là chủ động nói yêu thương. Cô hy vọng có thể cố gắng hết sức với đoạn tình yêu này. Đáy lòng vẫn có một nỗi sợ hãi. Cô là một người phụ nữ bình thường, so với Thẩm Thác Vũ thì kém nhau quá xa. Cô chỉ có thể đối tốt với anh gấp bội, để cho anh cảm thấy cô tốt mới có thể cảm thấy an toàn nhiều hơn. Thẩm Thác Vũ khẽ trầm ngâm nhìn hai hộp cơm trước mặt, nâng cằm lên không nói gì. Mới vừa rồi, anh nhận được tin nhắn của Lăng Tư Miểu. Cô nhắn tin. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net